Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 60, Cộng sự. Góc chuyện audio.com. Đều đến này phân thượng. Lưu Thiền Quyên giấu giếm cũng vô dụng. Nàng tính kế nhiều như vậy. Bất quá là vì Lưu Húc Dương tiền mà thôi. Hai anh em, chênh lệch lớn như vậy. Lâm Tư Vũ cùng Lưu Húc Dương ở ăn sơn chân hải vị thời điểm. Nàng ở phá trong phòng cùng lão công ăn thô chấu. Lâm Tư Vũ ăn mặc đại bài quần áo. Xuất nhập các loại mỹ dung nơi thời điểm. Nàng lại ăn mặc bình thường quần áo ở hầu hạ người bệnh. Một ngày hai ngày còn hảo. Thời gian lâu rồi, nàng liền cảm thấy không cân bằng. Chính mình tốt xấu là Lưu Húc Dương thân muội muội. Như thế nào liền quá người thường sinh hoạt. Lưu Húc Dương căn bản liền không có thay đổi nàng sinh hoạt ý tứ. Mỗi lần cấp như vậy một chút tiền liền hắn lão công nợ cờ bạc đều còn không xong. Vốn dĩ Lưu Thiền Quyên tưởng chính là, Lâm Tư Vũ hơn 40 tuổi cũng chưa sinh, cái bụng tử một chút động tĩnh đều không có, phòng chừng là sinh không được. Cứ như vậy, chờ Lưu Húc Dương cùng Lâm Tư Vũ già rồi, Húc Dương cao ốc lớn như vậy tài sản chờ về sau không phải là đến dừng ở nàng nhi tử trên người. Kia nàng nhi tử về sau chính là phú hào. Kết quả không nghĩ tới. Lâm Tư Vũ trai già đẻ ngọc. Thế nhưng xuất ngoại một chuyến liền có mang. Cuối cùng là sinh cái nữ nhi ra tới. Lưu Thiền Quyên cũng yên tâm. Nữ nhi lại như thế nào lợi hại cũng là phải gả người. Tài sản vẫn là nàng nhi tử. Nhưng Lưu Nguyệt Trăng tròn lần đó. Nàng thay đổi chủ ý tiệc đầy tháng đêm đó. Nàng từ biệt thự đi muộn. Nghe được Lâm Tư Vũ cùng Lưu Húc Dương nói trước đem di chúc viết hảo. Húc Dương cao ốc là cho Lưu Nguyệt, dư lại tài sản cấp Lưu mẫu cùng nàng, kia một đinh điểm tài sản có ích lợi gì? Nàng muốn chính là Húc Dương cao ốc, nghe nói kia một tòa nhà lớn ở bên ngoài nhưng chính là có thể bán tốt nhất mấy cái trăm triệu đâu. Này toàn cho phải gả cho người khác tiểu nha đầu. Còn không phải là đại biểu kia cao ốc cuối cùng tiện nghi người ngoài sao? Lưu Thiền Quyên mới không nghĩ nhìn đến tình huống như vậy phát sinh. Nàng trái lo phải nghĩ. Sau lại cùng lão công cộng lại một chút. Chuẩn bị làm Lưu Nguyệt xảy ra chuyện cuối cùng. Dù sao một cái em bé. Xảy ra chuyện dễ dàng nhất. Như vậy Lâm Tư Vũ không chừng thương tâm rất nhiều liền không nghĩ sinh. Về sau hết thảy còn không đều là nàng nhi tử, nàng cũng có thể hưởng phúc. Lưu Thiền Quyên vừa lúc ở bệnh viện đương trị, liền thuận tay trộm dược. Nàng là không có xuống tay cơ hội, cũng sợ chính mình bị hoài nghi. Liền ngược lại nghĩ Lưu mẫu càng dễ dàng tiếp cận Lưu Nguyệt. Còn không dễ dàng bị hoài nghi, nhưng là Lưu mẫu khẳng định sẽ không đồng ý biện pháp này. Vì thế nàng khiến cho nàng lão công một cái đánh cuộc hữu làm bộ đoán mệnh đại sư. Vì tiện hạt bẻ vài câu đem Lưu mẫu trực tiếp liền cấp lừa. Kế tiếp hết thảy đều như nàng suy nghĩ như vậy phát triển. Duy nhất ra ngoài ý muốn chính là Lưu mẫu không đành lòng. Chỉ uy một đinh điểm dược, Lưu Nguyệt chỉ là nằm viện, không trực tiếp chết, nàng còn chờ lần thứ hai xuống tay. Kết quả đã bị bắt được. Lưu Húc Dương ở bên ngoài đem nàng lời nói nghe rõ ràng. Đặc biệt nghe được nàng còn không có hối cải ngữ khí. Càng là khí tâm can đau. Hắn xoay đầu đối cảnh sát nói. Liền ấn quy định tới. Đừng buông tha nàng. Tuy rằng hiện tại không đem Nguyệt Nguyệt hại chết. Nhưng đã có chứng cứ hơn nữa bảng tường trình. Hoàn toàn có thể đem Lưu Thiền Quyên tội định ra tới. Đến nỗi Lâm Tư Vũ. Đều không nghĩ nhìn thấy nàng, Lưu Thiền Quyên bị cảnh sát từ phòng thẩm vấn mang ra tới. Nhìn đến Lưu Húc Dương ở một bên, xin tha nói, ca ca, ta không phải cố ý, ngươi liền buông tha ta đi, ta thật sự không phải cố ý, ngươi cùng cảnh sát nói đi thôi. Lưu Húc Dương chút nào bất biến sắc mặt, nghĩ như thế nào hại hắn nữ nhi phía trước không nghĩ hắn là nàng ca ca đâu. Hiện tại sự tình bại lộ liền bắt đầu cấp chính mình xin tha. Nguyệt Nguyệt không phải không có việc gì sao? Ngươi cần gì phải đem muội muội ta đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm Lưu Thiền Quyên lại thay đổi bộ cách nói. Ta đã biết sai rồi. Ca ca, nghe được lời này, Lưu Húc Dương nha đều đau. Hiện tại Nguyệt Nguyệt là không có việc gì. Hắn chiều nay nếu là không phát hiện chân tướng, Nguyệt Nguyệt hiện tại không chừng ra tình huống như thế nào đâu. Lưu Húc Dương lười đến cùng Lưu Thiền Quyên vô nghĩa. Hắn dặn dò cảnh sát một ít sau liền rời đi cục cảnh sát. Trở lại trên xe, hắn suy tư một lát, quyết định cấp Thẩm Nguyên ra gọi điện thoại. Lần này cần không phải nàng, chính mình nơi nào sẽ nhanh như vậy liền bắt được người. Không chừng muốn Nguyệt Nguyệt lại xảy ra chuyện mới có thể biết chân tướng. Cũng may điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Uy, Thẩm đại sư, ta là Lưu Húc Dương. Lưu Húc Dương vội vàng nói, ta đã bắt được đầu sỏ gây tội. Lần này thật sự đa tạ ngài hỗ trợ. Cùng phía trước Trần Long đối lập, hắn muốn chân thành rất nhiều. Thẩm Nguyên gia cũng không hỏi quá nhiều. Ân, vậy là tốt rồi. Lưu Húc Dương thấy nàng như thế lãnh đạm, sờ sờ cái mũi, Thẩm đại sư, ngài lại không có muốn. Ta tận ta có khả năng, nhất định thỏa mãn ngươi. Giúp lớn như vậy vội, cũng không thể mặc kệ. Chờ ta nghĩ tới lại nói. Thẩm Nguyên gia trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, Lưu Húc Dương liền sợ nàng không mở miệng. Nghe thế cũng yên tâm. Một khi đã như vậy, ta đây liền chờ Thẩm đại sư ngài về sau điện thoại. Chỉ cần ta Lưu Húc Dương có thể làm được, cắt đứt điện thoại sau. Hắn cũng cảm khái vài tiếng, giao hảo một cái thất đại sư vẫn là có không ít chỗ tốt. Về sau một khi gặp được sự tình, liền có thể thỉnh người hỗ trợ. Rốt cuộc giống Trình Phi Khung như vậy địa vị người, cũng không phải là dễ dàng thỉnh ra tới. Hắn lần này thỉnh đến Trình lão, còn toàn dựa vận khí. Lúc ấy Phan Thần Hòa ở đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực sau. Thẩm Nguyên gia cũng không có nghe ý tứ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước một sự kiện. Quay đầu hỏi, ta năm ngoài báo quá cảnh, có người theo dõi ta. Nhưng cảnh sát đến bây giờ cũng không manh mối. Chuyện này trước sau là nàng trong lòng ngật đáp. Nàng không có khả năng từ bỏ người mẫu chức nghiệp, nói cách khác, chỉ cần nàng vừa ra danh, đối phương liền có các loại phương pháp có thể biết được nàng động tĩnh. Địch ở trong tối nàng ở minh, Thẩm Nguyên gia chính mình bản thân là cảm thấy chính mình đánh không lại một cái thành niên nam tử. Huống chi trọng sinh trước kia liền lĩnh giáo qua đối phương. Kết quả còn không có ra cục cảnh sát đâu liền nhận được Lưu Húc Dương điện thoại. Thế mới biết hắn đã đem sự tình đều giải quyết. Trên thực tế, lúc trước nàng nhìn đến Weibo lịch ngày biểu thượng viết Lưu Mẫu bị trảo mấy chữ. Thật sự là lắp bắp kinh hãi. Nàng không nghĩ ra, một cái nãi nãi vì cái gì đối thân cháu gái làm ra như vậy sự. Nhưng hiện tại ngẫm lại, tiền một nhiều, liền dễ dàng sinh sự. Lưu Húc Dương tọa ủng Húc Dương cao ốc, lớn như vậy bia ngắm. Ai không nghĩ muốn có sẵn, còn hảo hai tử không có việc gì. Thẩm Nguyên gia nhưng không nghĩ nhìn đến một cái mới đến trên thế giới này hơn một tháng hai tử liền như vậy không minh bạch mà chết đi. Ra cục cảnh sát sau, nàng trực tiếp đánh xe trở về chung cư. Trên mạng lại truyền khai Phan Thần Hòa gần trạng, ngay cả hôm nay mới bị nộp tiền bảo lãnh ra tới liền lại đi vào sự tình cũng bị phơi ra tới. Xem ra là có paparazzi theo dõi hắn, Thẩm Nguyên gia vui với nhìn đến tình huống như vậy, tất cả đều là Phan Thần Hòa chính mình tìm đường chết. Nhưng thật ra Anna xui động tác còn tính mau, bên này Phan Thần Hòa say rượu lái xe sau, nó liền ra đơn phương giải ước Weibo, ở hắn bị câu lưu sau, càng là ở hai ngày nội liền tìm tới rồi thay thế người mẫu. Có lẽ là có tưởng soát rớt phía trước ấn tượng cảm giác đi. Tân người mẫu nam so Phan Thần Hòa hình tượng hảo rất nhiều. Không chỉ có thân cao cao tới 1m9, ngay cả bên ngoài cũng là tương đương xuất sắc, tiểu thịt tươi cấp bậc, Thẩm Nguyên gia lục soát hạ hắn. Không phát hiện cái gì hắc lịch sử, bất quá hắn tỉ tỉ phấn thật đúng là không ít, mỗi người đều đem hắn đương đệ đệ giống nhau. Trên mạng cùng Weibo bình luận đều là tự xưng tỷ tỷ. Thẩm Nguyên gia xem thú vị, giới giải trí, tỷ tỷ phấn cùng bạn gái phấn nhất thường thấy, người trước ở hơn 10 tuổi minh tinh trên người thường thấy. người sau chính là tiểu thịt tươi nhất thường thấy. Không nghĩ tới tân cộng sự vẫn là đông đảo fan trong lòng đệ đệ. Trên mạng thả ra đồ rất đẹp, nàng vẫn là có điểm nhan khống. Cái này tân cộng sự so fan thần hòa thuận mắt quá nhiều. Chỉ mong quay chụp thời điểm sẽ thuận lợi, đến nỗi fan thần hòa, thực mau liền sẽ thu được tòa án lệnh truyền. Cuối tuần, Đại Ngôn một lần nữa quay chụp, Anna xui cũng là xui xẻo. Hảo hảo một cái Đại Ngôn đụng phải fan thần hòa như vậy. Dẫm cướp chó còn chưa tính, còn say rượu lái xe, lập tức đem con đường của mình cấp phá hỏng. Thẩm Nguyên ra an an phận phận mà chờ tân cộng sự tới. Hơn nữa phụ trách quay chụp đạo diễn như cũ là cái kia đạo diễn. Nhân viên công tác cũng vẫn là những cái đó. Ngay cả tạo hình sư cũng chưa đổi. Thẩm Nguyên ra đi vào thời điểm, đều cảm giác muốn cười. Bất quá đã tới một lần liền tương đối nhẹ nhàng. Tạo hình sư thực mau liền cho nàng chuẩn bị cho tốt tạo hình. Chỉ còn chờ cách vách người mẫu nam chuẩn bị cho tốt. Người mẫu nam kêu Lục Viễn Phàm. Năm nay mới 20 tuổi, so nàng còn nhỏ, nhưng đã xuất đạo 2 năm, luận tư lịch có thể so nàng nhiều. Tạo hình sư một bên lộng, một bên nói, ta nghe nói hắn danh tiếng không tồi, ngươi cùng hắn hẳn là chụp lên rất dễ dàng. Thẩm Nguyên ra nhắm hai mắt, nhẹ nhàng mà trở về câu. Đúng vậy đi, tạo hình làm tốt đã là mấy chục phút sau, nàng ra phòng nghỉ thời điểm. Cách vách phòng nghỉ môn cũng vừa lúc mở ra, Lục Viễn Phàm thay âu phục, sấn đến bộ dáng tinh xảo, ngoan ngoãn mà nhếch môi, đối nàng cười cười, Nguyên gia tỷ, ngươi hảo. Thẩm Nguyên gia đáp, Lục Viễn Phàm nếu ở trong vòng 2 năm, liền không khả năng là mặt ngoài tiểu bài thỏ đơn thuần bộ dáng. Bất quá hai người lại không có thù, nàng cũng không cần thiết điểm ra tới đắc tội với người ra. Cùng Lục Viễn Phàm cộng sự lên quả nhiên thực bớt lo. Hắn công tác lên thực nghiêm túc, sở hữu màn ảnh nhiều nhất 2 lần là có thể thu phục. Liền tính xảy ra vấn đề, cái thứ nhất xin lỗi cũng là Lục Viễn Phàm, khiêm tốn nghiêm túc bộ dáng làm ở đây người khen không dứt miệng. Trạng vạng 5 giờ nhiều, quay chụp kết thúc, Thẩm Nguyên ra hồi phòng nghỉ, đổi hồi chính mình nguyên lai quần áo. Cấp Lộc Nguyệt gọi điện thoại liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lục Viễn Phàm đứng ở cửa. Nàng hôm nay không có mặc giày cao gót, quay chụp thời điểm xuyên 10cm giày cao gót cùng hắn liền thiếu chút nữa. Hiện tại kém nửa cái đầu, Lục Viễn Phàm xem nàng ra tới. Hỏi, Nguyên gia tỷ, ngươi một người sao? Thẩm Nguyên gia lắc đầu, trợ lý ở bên ngoài. Lục Viễn Phàm rũ mắt, có chút mất mát, nga, ta đây không chậm trễ ngươi thời gian, có cơ hội lại hợp tác, đây là ta số điện thoại. Hắn đưa qua một chương giấy, Thẩm Nguyên gia đều không kịp cự tuyệt, kia chương giấy ghi chép liền đặt ở trên tay. Chờ nàng muốn hỏi thời điểm, Lục Viễn Phàm đã xoay người rời đi, tuy rằng tự mình đa tình có điểm không tốt, nhưng là Lục Viễn Phàm này động tác thật sự làm nàng có điểm cảm thấy. Di động thượng hiện lên Lộc Nguyệt hồi phục tin tức, nàng ném ra ý tưởng, thuận tay đem điện thoại đặt ở trong túi. Ra studio, cách chương.